Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên bà ta nhắc đến nhà mẹ đẻ. Dì cả con tên là Vương Tiểu Hà, lớn hơn mẹ 2 tuổi. Chị ta rất ưu tú, đọc rất nhiều sách, sau này lại làm giáo viên. Cha con họ Ngô cũng là một thầy giáo. Những gì Vương Tiểu Cúc nói không khác lắm so với những gì Ngô Thanh Nhàn đoán. Nghe thấy cha mẹ nguyên thân đều là thầy cô giáo, còn có niên đại mà nguyên thân sinh ra, cô cũng đoán được đại khái chuyện xảy ra năm đó. Vương Tiểu Cúc rơi vào hồi ức, kể lại tất cả những chuyện xảy ra vào năm đó. Nhà họ Vương có 2 đứa con gái, đứa lớn vừa thông minh vừa chăm chỉ, mà dưới ánh hào quang của chị gái, đứa thứ 2 có vẻ bình thường. Tình cảm của Vương Tiểu Cúc đối với người chị gái này khá phức tạp. Bà ta vừa thích chị gái mình vừa ghen tị với chị gái. Đầu óc bà ta ngu dốt, cho dù học hành thế nào cũng không vào đầu. Giáo viên có giảng kỹ đến đâu bà ta cũng không hiểu. Năm 16 tuổi, bà ta gặp Hạ Thiên Cao. Khi đó Hạ Thiên Cao chỉ là thiếu niên mới 18-19 tuổi. Bà ta yêu ông ta, nhưng mà cha mẹ trong nhà không đồng ý cho họ quen biết nhau. Bởi vì Hạ Thiên Cao là người nông thôn, vì Hạ Thiên Cao không có văn hóa và vì Hạ Thiên Cao nghèo. Vương Tiểu Cúc lúc còn trẻ chỉ nghĩ là có tình thì uống nước cũng no. Cha mẹ càng phản đối bà ta lại càng thích Hạ Thiên Cao. Rất nhanh sau đó bà ta đã mang thai đứa con đầu tiên. Có con rồi, cha mẹ bà ta cuối cùng cũng phải nghe theo, mà chị gái bà ta vẫn tiếp tục đi học. Năm bà ta đẻ thằng 2, chị gái bà ta cũng yêu đương với đồng nghiệp trong trường. Chồng chị gái là giáo viên trung học, tướng tá tốt, công việc cũng có thể diện, thái độ làm người lại khiêm tốn, trên mặt có đeo một chiếc kính, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười. Sau khi Vương Tiểu Cúc sinh Hạ Văn Tĩnh, cha mẹ Vương tìm đến nhà, hóa ra anh rể bị tố cáo, chẳng mấy chốc sẽ bị điều xuống cơ sở, mà đứa con của họ quá nhỏ, bọn họ lo lắng. Đúng lúc đó, Vương Tiểu Cúc cũng sinh nên họ muốn gửi con gái cho Vương Tiểu Cúc nuôi. Hàng tháng sẽ đưa phí nuôi dưỡng, nhà họ Hà vẫn đang nghèo đấy. Tất nhiên Hạ Thiên Cao đã đồng ý với chuyện này, năm đứa bé 2 tuổi. Nhà họ Vương xảy ra chuyện, cha mẹ Vương trước sau qua đời, từ đó phí nuôi dưỡng bị cắt đứt, phí nuôi dưỡng không còn nữa. Thái độ của Hạ Thiên Cao đối với đứa bé cũng thay đổi. Vương Tiểu Cúc lúc đó không còn nhà mẹ đẻ để dựa vào nữa nên càng lúc càng ỷ lại vào Hạ Thiên Cao. Hạ Thiên Cao đối xử không tốt với con của chị gái, bà ta cũng không dám nói gì cả, lại càng không dám phản kháng. Để giảm bớt cảm giác áy náy của mình, bà ta chỉ có thể huyên bảo, an ủi sau lưng. Hạ Thiên Cao đối xử với bà không tốt là do không có phí nuôi dưỡng ư? Vương Tiểu Cúc lắc đầu. Cũng không hẳn, lúc mẹ và ông ta yêu đương, ông bà ngoại con không đồng ý. Bà ngoại con nói rất nhiều điều khó nghe với ông ta, mà dáng vẻ của con lại giống hệt bà ngoại con. Anh cả Hạ và anh hai Hạ nghe xong thì sững người, mặt mũi tái nhợt cả đi. Mặt mũi hai anh em bọn họ giống em cả. Bốn bỏ lên năm mà nói, mẹ nó không phải họ cũng giống bà ngoại ư? Cách Trương.